Boss lại sắp sa ngã. Chương 18 giờ 18, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 17. Edit, Nguyệt Phong. Đang nói thì Nam Nhiễm bỗng dừng lại. Bởi vì Nam Nhiễm vẫn luôn mê đắm với móng tay của mình. Thế cho nên không có chú ý tới biểu cảm chợt lóe rồi biến mất của Bạc Phong ở đối diện. Tay hắn đặt trên bàn hơi co lại. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngữ điệu của hắn lạnh nhạt như cũ. Về lớp đi, Nam Nhiễm quẩy cặp lên vai mình rồi đi ra ngoài. Chỉ cần ăn ngon là tâm trạng tốt hẳn ra. Khi trở về lớp, Nam Nhiễm ngồi xuống. Không bao lâu lại mơ màng sắp ngủ. Lúc này giáo viên dạy toán đã không thể nhịn được nữa. Nam Nhiễm, cô giáo dạy toán đeo mắt kính, toàn thân toát lên khí chất nghiêm cẩn và chỉn chu. Nam Nhiễm ngẩng đầu lên. Hả? Cô giáo dạy toán đập bài thi lên bàn Nam Nhiễm. Em tự nhìn xem em làm cái gì này. Trên bài thi toán của Nam Nhiễm là con số 8. Dường như cô giáo dạy toán rất tức giận. Nam Nhiễm vươn ngón tay kéo bài thi kia lại gần. Cô giáo nỗ lực hít sâu để mình bình tĩnh một chút. Nam Nhiễm, em tự ngẫm tình trạng học tập gần đây của em đi. Từ trước đến nay em là một học sinh ngoan giỏi. Tuy rằng chỉ là một bài thi thử nhưng cô hy vọng em có thể nghiêm túc làm bài. Hiện tại cô giáo dạy toán còn có thể bình tĩnh như vậy là dựa vào thành tích trước kia của Nguyên Thân. Cô học giỏi, ngoan hiền nên thầy cô rất thích. Từ khi ký chủ bám vào người, đi vào nơi này thì thời gian đi học không làm khác ngoài ngủ, ăn đồ ăn vặt, ngủ, ăn vụng đồ ăn vặt. Còn có, trốn học để ngủ. Cô giáo dạy toán nói xong thì thấy Nam Nhiễm cúi đầu không nói gì. Sợi tóc che khuất biểu cảm của cô nên cô giáo cho rằng mình nói nặng quá. Ngẫm lại tính cách của Nam Nhiễm khá rụt rè. Mình mắng mấy câu này có lẽ hơi nặng. Thanh âm của cô giáo dạy toán nhỏ lại. Cô biết em gần đây thân thể không thoải mái mới thi kém như vậy. Mong em mau khỏe lại. Cô cũng hy vọng em có một tương lai rạng ngời. Nam Nhiễm vẫn cúi đầu. Thân thể lắc lư tựa như đang sợ hãi. Cô giáo dạy toán thở dài. Em là học sinh ngoan. Đang nói thì nghe ầm một tiếng. Đầu Nam Nhiễm gục lên bàn học. Tiểu Hắc Long nghĩ nếu về sau nó có thể thăng cấp thì hy vọng trước hết xin có được một đôi tay để khi xấu hổ có thể dùng đôi tay kia che đôi mắt. Lại, ví dụ như hiện tại, Nam Nhiễm ngẩng đầu làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt kia chẳng có chút nào giống như là mới ngủ gục ngã lên bàn cả. Cô trò nhìn nhau. Cô giáo dạy toán tức bốc khói. Em, Nam Nhiễm gật đầu. Em biết rồi. Em là con ngoan trò giỏi. Sẽ học tốt. Cô rất thản nhiên thốt lên những lời này. Tiểu Hắc Long nghe được lại càng xấu hổ. Hận không thể tìm cái động chui vào. Sao ký chủ nhà nó có thể tự cho là đúng nói ra những lời này chứ? Có lẽ do giọng điệu của cô bình thản làm cô giáo cũng sinh ra ảo giác. Biết đâu vừa rồi em ấy cũng không có ngủ mà là quá khổ sở nên ngã lên bàn. Cô giáo nhíu mày nhìn Nam Nhiễm vài lần rồi xoay người đi. Hết tiết, Nam Nhiễm nhìn bài thi 8 điểm ấy. Vo thành cục nhét vào túi mình. Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Làm sao vậy? Nam Nhiễm, điểm số này không xứng với ta. Chấm, Tiểu Hắc Long. Nó nhỏ giọng nói. Ký chủ. Trước tiên cô nên học viết tên đi. Đừng lại ghép vần nữa. Ký chủ nghiên cứu kỹ lưỡng những thứ có thể ăn. Như mấy ngày nay đã ăn sạch những món có trong quầy bán đồ ăn vặt. Nhưng sao mà học tập lại chậm chạp vậy nhỉ? Chẳng lẽ do ăn quá nhiều nên bị ứ não à? Cách chương.